Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2272, Thú Thiên cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2272, Thú Thiên cuộc chiến. Mệnh vận thần sơn dưới núi là một mảnh rộng lớn vùng quê, mênh mông bát ngát. Giờ phút này, trên vùng quê, đứng đầy từng vị quần áo tả tơi kẻ tù tội. Bọn hắn chán nản tang thương, trên người khắp nơi vết roi, trong đó một ít đã bị nhốt cùng nô dịch ngàn năm. Kẻ tù tội số lượng nhiều, không cách nào đếm rõ, giống như một mảnh biển người. Ba, roi tiếng vang lên, nhanh chút ít đi, lề mà lề mề, các ngươi tự là một đám đê tiện con mồi. Hiện tại là các ngươi phát huy con mồi tác dụng thời điểm. Một vị cưỡi cốt thú cốt tộc kỵ sĩ chém ra một căn lóe ra lôi điện roi, trừ kích tại man kiếm đại thánh trên người. Roi bên trên khắc có đặc thù thần văn, bất hủ thánh thân thể cũng ngăn cản không nổi. Xoẹt xoẹt, man kiếm đại thánh trên lưng lại nhiều ra một đầu sâu đủ thấy xương vết máu. Thế nhưng mà hắn lại không rên một tiếng, cắn răng đã nhận lấy xuống. Đang tìm tìm man kiếm đại thánh bóng dáng Trương Nhược Trần, vừa hay nhìn thấy một màn này, hai mắt bỗng nhiên phát lạnh, hức ánh mắt hướng Trương Nhược Trần chằm chằm đi, trên mặt lộ ra một đạo tươi cười đắc ý, nói: "Mặc dù là đại thánh, biến thành nô lệ cũng phải thành thành thật thật, bằng không thì có rất nhiều nếm mùi đau khổ." Nhược Trần đại thánh may mắn có một nửa bất tử huyết tộc huyết mạch, lại là thần tử, nếu không đi vào địa ngục giới, chỉ sợ cũng cùng bọn họ đồng dạng. Trương Nhược Trần lộ ra một đạo lạnh buốt vui vẻ, không cùng hắn làm miệng lưỡi chi tranh. Đứng tại cách đó không xa Liễm Hy, chứng kiến dưới núi những nô lệ kia, bọn hắn có vốn là lừng lẫy nổi danh đại thánh, lại bị dày vò đến người tàn tật dạng, khí huyết suy bại như là tên ăn mày. Trong đó có một ít là nàng nhận thức tuổi trẻ tài tuấn, từng phong hoa tuyệt đại, chỉ điểm giang sơn, nhưng bây giờ khuôn mặt khô gầy, ánh mắt đục ngầu, tinh khí thần đều bị phai mờ hầu như không còn. Còn có rất nhiều rất nhiều. Đối với địa ngục giới mà nói, đây là một hồi thịnh yến. Đối với thiên đình giới tu sĩ mà nói, chứng kiến nhưng lại một mảnh thê thảm hình ảnh, làm cho những vừa mới kia đạp vào con đường tu luyện tuổi trẻ tu sĩ thâm thụ đả kích. Mặc dù là tu luyện thành thánh, thậm chí là đại thánh, một khi bị địa ngục giới bắt, như trước hình như con sâu cái kiến, khốn khổ được còn không bằng một phàm nhân, tu luyện còn có cái gì ý nghĩa? Liễm Hy hướng tiền phương Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc, trong lòng cảm xúc phức tạp, xôn xao. Mỗi một vị dự tiệc tu sĩ trước người ngọc trên bàn đều hiện ra hai luồng bạch quang, hào quang ở bên trong hiển hóa ra một bản cuốn sách cùng một mảnh hình thoi thấu kính. Trương Nhược Trần cầm lấy cuốn sách, mở ra lật xem, cuốn sách bên trên ghi lại lần này thú thiên chiến trường các loại quy tắc, thiên nô số lượng, còn có trong đó một ít thiên nô thân phận tin tức. Thiên nô, tổng cộng hơn 1.300 vạn chỉ. Đại thánh cấp thiên nô, 2.274 chỉ. Xem ở đây, Trương Nhược Trần trong nội tâm chấn động không nhỏ. Đại thánh, tại cái gì thế giới, đều là đỉnh tiêm cấp bậc chiến lực, là trụ cột vững vàng, là thánh đạo bên trong đế hoàng. Phải biết rằng, như Quảng Hàn giới, suốt thế giới cũng chỉ có hơn 10 vị đại thánh, hơn 2.000 vị đại thánh bị địa ngục giới bắt, biến thành thiên nô. Đây là hắn trước kia căn bản không cảm tưởng giống như sự tình. Cái này ngàn năm, địa ngục giới là tiêu diệt bao nhiêu đại thế giới. Đón lấy nhìn xuống, Trương Nhược Trần lúc này mới hiểu rõ. Nguyên lai, những ngày này nô cũng không hoàn toàn là thiên đình giới một phương tù binh, còn kể cả không thuộc về thiên đình đại thế giới, khư giới, vũ trụ bí cảnh, của văn minh tu sĩ, thậm chí còn có biên hoang sinh linh, cũng không phải sở hữu đại thế giới, đều là thiên đình cấp dưới phàm giới. Ví dụ như, không có đản sinh ra thần linh đại thế giới, là không có tư cách trở thành thiên đình cấp dưới phàm giới. Những đại thế giới này, bị bất tử huyết tộc cùng la sát tộc phát hiện, nhiều lắm là chỉ là bị nô dịch, bị thống trị, bị nuôi nhốt, biến thành huyết thực mục trường. Nhưng là, bị quỷ tộc, cốt tộc, thi tộc, tu la tộc phát hiện, cũng chỉ có thể là chỉ còn đường chết. Trừ lần đó ra, còn có một chút thiên nô, tắc thì là địa ngục giới phản đồ. Dần dần, Trương Nhược Trần có chút lý giải, tại sao lại có nhiều như vậy đại thánh thiên nô? Kỳ thật, rất nhiều đại thánh thiên nô cũng không phải đến từ nhược giới, mà là thuộc về cường giới. Tại công đức chiến trường bị bắt cầm đại thánh, chỉ chiếm một số nhỏ, địa ngục giới cùng thiên đình vạn giới. Không chỉ có chỉ là tại công đức chiến trường nộp lên phong, tại trong vũ trụ tranh đoạt các loại tu luyện tài nguyên, cũng sẽ có đại lượng giao phong. Loại này giao phong, song phương xuất động, khẳng định đều là cao giai tu sĩ, không phải thánh vương, tựu là đại thánh. Kể từ đó, bị bắt lấy được đại thánh cùng thánh vương, tự nhiên số lượng cũng không ít. Ồ, rõ ràng 5 vị thiên vấn cảnh thiên nô, còn có một vị vạn tử nhất sinh cảnh thiên nô. Địa ngục giới chư thần cũng quá lớn mật đi à nha. Chẳng lẽ không sợ địa ngục giới thế hệ này đỉnh tiêm tu sĩ đại lượng bị giết? Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Lĩnh đội, huyết thiên bộ tộc dự tiệc tu sĩ toàn bộ đều cầm trong tay cuốn sách, hội tụ đến Trương Nhược Trần bên cạnh. Mỗi một lần thú thiên đại yến quy tắc đều có một ít bất đồng. Tại lấy được quy tắc cuốn sách trước khi, trước kia hết thảy thương nghị chỉ có thể coi là dự đoán. Hiện tại, bọn hắn phải một lần nữa suy nghĩ cùng quy hoạch. Cô thần tử trông thấy Trương Nhược Trần lật đến cái kia một tờ, đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, nói: đây là một hồi bị động săn bắt, vô luận những ngày này nô tu vi mạnh cỡ bao nhiêu, bọn hắn cũng chỉ là bị thú liệp giả. Có ý tứ gì? Trương Nhược Trần hỏi. Cô thần tử nói: sở hữu thiên nô tinh thần lực đều bị hạn chế, không cách nào sử dụng tinh thần lực dò xét. Nói cách khác, chúng ta có thể sử dụng tinh thần lực tìm được bọn hắn, bọn hắn lại chỉ có thể sử dụng con mắt cùng lỗ tai tìm chúng ta. Xác thực mà nói, chỉ có mắt có thể phát huy ra tác dụng. Về phần lỗ tai, bất kỳ một cái nào dự tiệc tu sĩ tốc độ đều hơn xa vận tốc âm thanh không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như không địch lại, chúng ta có thể lập tức đào tẩu cùng che giấu. Bọn hắn nếu như không địch lại muốn chạy trốn, như thế nào chạy thoát được tinh thần lực phạm vi? Ngay sau đó, hắn lại nói, còn có điểm thứ hai, chúng ta đều có chiến khí, thậm chí có chí tôn thánh khí. Thế nhưng mà, bọn hắn lại không có một vị chấp trưởng chí tôn thánh khí trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả. Đương nhiên là có cơ hội giết chết một người tay không tấc sắt thiên vấn cảnh đại thánh thiên nô. Về phần duy nhất cái kia một cái vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, cuốn sách bên trên có ghi lại, hai tay của hắn cùng hai chân bị thần thiết xiềng xích trói buộc, tốc độ cùng chiến lực đều giảm bớt đi nhiều. Tự tính toán muốn trắng trợn giết chóc địa ngục giới tu sĩ, lại giết được mấy cái, một chỉ khốn thú mà thôi, chỉ có thể bị động bị đánh. Trương Nhược Trần lật đến cuốn sách cuối cùng một tờ, suốt một tờ ghi đều là vị kia vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh tư liệu. Tính danh: Ly Đế, điểm tích lũy 1000 vạn phần, tuổi 21000 năm. Đột nhiên, Trương Nhược Trần đồng tử thật sâu co rụt lại, nhìn thấy một cái bắt mắt đánh dấu. Vô Gian Các, vị này tu vi đạt tới vạn tử nhất sinh cảnh thiên nô, dĩ nhiên là Vô Gian Các thành viên. thì ra là thiên cốt nữ đế cấp dưới. Thiên cốt nữ đế tự xưng là địa ngục giới muốn nhất diệt trừ thần linh một trong. Nàng cái này 10 vạn năm, đến cùng tại địa ngục giới tổ kiến nổi lên khổng lồ cỡ nào thế lực. Vung xuống nhiều như vậy cường giả, vô gian các thực lực, chỉ sợ không thua một tòa đại thế giới. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, thú thiên chiến trường bài danh, cùng công đức chiến không sai biệt lắm, đều là điểm tích lũy chế. Tu vi càng mạnh thiên nô, giết sau khi chết, lấy được điểm tích lũy càng cao. Huyết thần nói, ta đã đem điểm tích lũy đại khái tính toán một phen. Sở hữu thiên nô cộng lại, tổng cộng đại khái giá trị 600 triệu điểm tích lũy. Toàn bộ bất tử huyết tộc, chỉ cần tích lũy 6.000 vạn điểm tích lũy, liền xem như đạt tới 10 tộc bên trong bình quân trình độ. Chúng ta huyết thiên bộ tộc, chỉ cần tích lũy 600 vạn điểm tích lũy, cũng thì đến được trung vị sổ. Dựa theo dĩ vãng thú thiên đại yến bất tử huyết tộc thành tích bài danh, muốn tích lũy 6.000 vạn điểm tích lũy, chỉ sợ độ khó rất lớn. Cho nên, chúng ta chỉ cần tích lũy 600 vạn điểm tích lũy, có thể đứng vào thập đại bộ tộc hàng đầu. Dịch Hiên đại thánh hoạt động bắt tay vào làm cổ tay, cười nói, chỉ cần đánh chết vị kia ly đế, có thể đạt được 1.000 vạn điểm tích lũy, 600 vạn điểm tích lũy, còn không phải dễ dàng sự tình. Dịch Hiên đại thánh ánh mắt chằm chằm hướng Du Hoàng, cô thần tử, Trương Nhược Trần, đã là kích động, hợp bọn hắn tứ đại cường giả, tăng thêm chí tôn thánh khí, chưa hẳn không thể đem vị kia vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh tiêu diệt. Muốn làm, liền làm một phiếu đại, mới có thể oanh động địa ngục giới. Huyết thần cũng không biết Dịch Hiên đại thánh cùng cô thần tử đã đạt tới 100 cái gông cảnh đại viên mãn. Lắc đầu nói, một vị vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, mặc dù bị trói tay trói chân, bạo phát đi ra chiến lực cũng phi thường đáng sợ. Tựa như ta đang hai tay của ngươi hai chân trói ở, ngươi muốn giết chết một vị thánh vương, cũng là dễ dàng sự tình. Ly đế là chư thần cho Lan Anh, Diêm Hoàng Đồ, La Sinh Thiên, Vô Cường bọn hắn cao cấp nhất mấy người, chuẩn bị một cái đại khiêu chiến. Chúng ta không cần phải dây vào. Huyết thiên bộ tộc tu sĩ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, kỹ càng phân tích năm nay thú thiên đại yến. Trương Nhược Trần một mực tại nghiên cứu cuốn sách bên trên quy tắc, thẳng đến sau khi xem xong, mới nói, điểm tích lũy không chỉ có chỉ là tích lũy, còn có thể khấu trừ. Điểm tích lũy khấu trừ điều thứ nhất, ác ý công kích đối phương tu sĩ, công kích một vị, khấu trừ 5.000 điểm tích lũy. Điều thứ hai, cố ý sát hại đối phương tu sĩ, tử vong một vị, khấu trừ 50 vạn điểm tích lũy. Điều thứ ba, lãnh địa tộc nhân tử vong 10 vị, khấu trừ 1 điểm tích lũy. Lãnh địa tộc nhân toàn bộ tử vong, toàn bộ bộ tộc tổng điểm tích lũy khấu trừ 1/2. Cho nên, tiến công tuy trọng yếu, thế nhưng mà phòng ngự cũng là ắt không thể thiếu sự tình. Thú thiên chiến trường, ở vào vô quy vũ trụ rừng rậm một mảnh bao la trong tinh không. Đã có cực lớn sinh mệnh tinh cầu, lại có đại lượng tiểu hành tinh cùng thiên thạch ngôi sao mảnh vỡ. Dựa theo cuốn sách bên trên ghi lại, địa ngục giới 10 tộc, mỗi nhất tộc đều có một khỏa bổn tộc tinh, bất tử huyết tộc bổn tộc tinh bên trên, sinh tồn lấy đại lượng bất tử huyết tộc cấp thấp tộc nhân. Không có được bán thánh cấp chiến lực, tham gia săn bắt địa ngục giới tu sĩ, nhất định phải bảo vệ tốt bọn hắn, không bị thiên nô sát hại. Chứng kiến cái này một đạo quy tắc, Trương Nhược Trần là biết rõ, thú thiên đại yến một cái khác tầng ý nghĩa, chư thần rõ ràng tự là tại nói cho bọn hắn biết. Không chỉ có muốn tiến công cùng giết chóc, càng phải học được thủ hộ bổn tộc. Ầm ầm, thú thiên chiến trường mở ra, một mảnh mênh mông bao la bát ngát 6 màu tinh không rừng rậm. hiện ra tại phía trên vạn giới thần nhãn mặt kính bên trên. Chứng kiến cái này phiến sáu màu tinh không rừng rậm, Trương Nhược Trần lập tức nhíu mày, than nhẹ một tiếng, thú thiên chiến trường quá lớn. Cái này chính là một kiện rất chuyện phiền phức. Cái khác những tu sĩ kia cũng đều nhẹ nhàng gật đầu. Căn cứ trước mắt chứng kiến to lớn tinh không, bọn hắn suy tính, phiến chiến trường này ở bên trong chí ít có hơn 1.000 khỏa tinh cầu, mấy tỷ nhớ bụi vũ trụ cát bụi cùng ngôi sao mảnh vỡ. Cái gọi là bụi vũ trụ cát bụi cũng không phải chân chính bụi bậm, chỉ có nhỏ như lớn nhỏ cỡ nắm tay, đại so với sơn thể đều muốn khổng lồ. Rất nhiều bụi vũ trụ cát bụi đều có thể ẩn tàng thân hình. Hơn nữa toàn bộ chiến trường đường kính tuyệt đối vượt qua 100 triệu ở bên trong, thậm chí càng rộng, coi như là tinh thần lực đại thánh duy nhất một lần có thể dò xét đến khu vực cũng chỉ là nho nhỏ một khối. Kể từ đó, tìm kiếm những ngày kia nô liền thành khó khăn nhất sự tình, cùng bọn họ vừa bắt đầu tưởng tượng hoàn toàn không giống. Với Phúc Lộc áo đen đại tế tự dương giọng nói, thú thiên đại yến chính thức bắt đầu, trong khi 100 ngày thiên nô sẽ sớm một canh giờ tiến vào chiến trường. Tại đây trong vòng 100 ngày, các ngươi chỉ cần giết chết một vị dự tiệc tu sĩ hoặc là 10 vạn vị địa ngục giới cấp thấp tu sĩ, hơn nữa một mực sống đến thú thiên đại yến chấm dứt, vận mệnh thần điện liền khôi phục các ngươi tự do thân. Những tự nhận là kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ thiên nô. Nghe nói như thế, nguyên một đám ánh mắt đều phát sáng lên, lập tức phóng xuất ra lăng lệ ác liệt sát khí. Vì tự do, vì trả thù địa ngục giới, sát ý của bọn hắn an toàn bị kích phát ra đến. Hiu, không gian thông đạo mở ra, hơn 1.000 vạn vị thiên nô sớm bị truyền tống đã đến chiến trường các nơi. Phúc Lộc áo đen đại tế tự ánh mắt quang hướng Mệnh Khê lưu vực phương hướng, nói, các ngươi còn có một cái canh giờ thương lượng săn bắt kế hoạch, đồng thời mỗi một vị tu sĩ lập tức đem trên người sở hữu chiến khí, đan dược, phù lục toàn bộ chứa vào một kiện không gian dung khí bên trong, để đặt đến các ngươi trước người ngọc trên bàn. Mỗi một vị tu sĩ chỉ có thể giữ lại một kiện chiến khí hoặc là phòng ngự tính áo giáp. Sở hữu tu sĩ lập tức nghe theo, chư thần đều nhìn xem, ai cũng không dám tư tàng. Trương Nhược Trần đem đầy đủ mọi thứ toàn bộ đều để vào tiến một khỏa không gian linh lung cầu, chỉ mặc một thân áo trắng, tay cầm tử kim hồ lô, đột nhiên cảm giác cả người đều trở nên dễ dàng. Phong Hậu ánh mắt không lưu dấu vết, hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc, gặp Trương Nhược Trần lưu lại rõ ràng chỉ là một cái hồ lô. Lập tức, trong lòng của nàng vô cùng hoang mang, cái này chỉ hồ lô là cái gì chí tôn thánh khí, dùng kiến thức của nàng cùng lịch duyệt, vậy mà nhìn không thấu cái này chỉ hồ lô lai lịch. Chỉ có thể suy đoán, có lẽ là huyết tuyệt chiến thần mới nhất tế luyện chiến bảo. Thế nhưng mà, một kiện mới thành chí tôn thánh khí có thể cùng mặt khác cửu tộc chí tôn thánh khí đối kháng sao? Ngàn vạn không muốn xuất sai lầm mới tốt. Phong Hậu có chút bận tâm. Phúc Lộc áo đen đại tế tự ngón tay một điểm, một tòa cự đại cung điện theo trong không gian hiển hóa đi ra, xuất hiện đến Mệnh Khê lưu vực trên không. Hắn nói, cung điện ở bên trong đầy hứa hẹn các tộc tu sĩ đặc chế áo bào, chữ vật vật chứa, còn có các loại tài liệu. Mỗi một vị tu sĩ tối đa chỉ có thể lấy đi 1 vạn cân tài liệu. Các tộc tu sĩ nhao nhao hướng cung điện trong bay đi. Trương Nhược Trần chằm chằm hướng huyết thiên bộ tộc tu sĩ nói, mọi người tận lực lấy luyện đan, bày trận, chế phù tài liệu, luyện khí tài liệu quá nặng trọng, tận lực không muốn tuyển. Tại thú thiên trên chiến trường, cũng rất khó tại trong thời gian ngắn luyện chế ra đến lợi hại chiến binh. Tiến vào cung điện ở bên trong, Trương Nhược Trần nhận lấy 10 bộ đồ màu đỏ như máu áo bào, cùng một chỉ chữ vật thủ trạc, màu đỏ như máu áo bào rất kỳ dị, không cách nào ngăn cản ngoại giới lực công kích, thế nhưng mà lại có thể tiếp nhận được tu sĩ lực lượng của mình bộc phát. Tóm lại tựu là không có được bất luận cái gì phòng ngự tính, lại tính bền dẻo 10 phần. Trương Nhược Trần đối với các loại tài liệu không có hứng thú, nhưng lại có niềm vui ngoài ý muốn. Phát hiện thần thạch, đáng tiếc, mỗi một vị tu sĩ chỉ có thể lấy một miếng. Hắn lập tức truyền âm, làm cho mỗi một vị huyết thiên bộ tộc tu sĩ đều phải lấy một miếng thần thạch. Cách chương.